1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, ngoại lai hòa thượng. Hồng Kông bên trong kéo tiệm cơm làm kinh thành tối cao. Xa hoa nhất cấp 5 sao tiệm cơm, mỗi ngày đều là rất náo nhiệt, nhưng là hôm nay càng thêm không giống bình thường. Khách sạn cổng cơ bản bị phá hỏng. Hơn 300 mét dáng dấp đường hai bên đậu đầy xe sang trọng. Sửa chữa, Audi, Cadillac, Lexus vân vân, cái này khiến cổng bảo an như lâm đại địch. Tứ cửu thành bên trong có hạn xe sang trọng, cơ bản đều tập trung vào nơi này. Trà sát cọ sát, bọn hắn thế nhưng là bàn giao không nổi. Vì cái gì nhiều như vậy xe sang trọng tình nguyện toàn bộ chen tại cửa tửu điếm cũng không được. Vào ga ra tầng ngầm, ai có ai biết, hào hào chỗ đậu xe không ngừng, không phải ngừng ven đường. Lý Hòa không biết là nên nhổ nước bọt những người này nhà giàu mới nổi tập tính, hay là nên tán thưởng bọn hắn sẽ hưởng thụ. Tiểu Uy cười nói, cái kia Lincoln là Vu Đức Hoa, cái kia Đường Hổ là Ái Quân Đại Ca, chiếc kia Cadillac là Phó Hà Tỷ, Audi là Bình Tùng Ca, lão Lý mua xe rồi. Lý Hòa rất kinh ngạc, nếu là những người khác, hắn cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Lý Ái Quân biết điều như vậy người, thế nào a sẽ mua dạng này xe? Tiểu Uy giải thích nói, ca, ngươi là chưa thấy qua đám kia hồ xây, Ôn Châu lão, vay xuống tới, chuyện thứ nhất là mua xe, chính là mạo xưng cái phái đoàn. Có xe tốt, nói chuyện đều là làm ít công to, lái hào xe đi ra ngoài nói chuyện làm ăn mới có phái đoàn. Hiện nay nói chuyện làm ăn, trước kính áo lưới, sau kính người, giảng cứu chính là phái đoàn. Xe không nói trước, thấp nhất phối trí đều là đại ca lớn, trong tay không được cầm cái điện thoại di động, đều không có ý tứ nói ngươi là làm ăn. Lý Hòa còn muốn hỏi cái gì? Xe đã ngừng lại, sau khi xuống xe, cái thứ nhất nghênh tới chính là Vu Đức Hoa. Lý tiên sinh, ngươi lại không đến, chúng ta cần phải đi trong nhà buộc ngươi đã đến. Hắn hiểu rõ trận này hội nghị trình độ trọng yếu, cùng Thẩm Đạo như đồng dạng, đẩy ra Hồng Kông cùng Thâm Quyến tất cả sự vật. Chạy tới đầu tiên, ngươi tại sao trở lại? Lý Hòa hướng hắn nắm tay. Sau đó lại hướng chung quanh xem xét, thế mà tới nhiều người như vậy, không riêng gì Vu Đức Hoa, liền Thẩm Đạo Như, Thọ Sơn, Phó Hà, Lý Ái Quân những người này đều tại. Phải biết, hắn chỉ hẹn một cái Quách Đông Vân đoàn đội. Vu Đức Hoa cười nói, không có việc gì, liền đến nhìn xem, vất vả, vất vả. Lý Hòa án lấy trình tự hướng Thọ Sơn, Chu Bình, Phó Hà, phương hướng những người này từng cái nắm tay, đối Mục Nham cùng Mạnh Kiến Quốc hai người ngực tất cả đảo một quyền. Tức giận nói, hai người đến xem náo nhiệt gì? Mạnh Kiến Quốc mỉm cười nói, ta hiện tại quả nhiên là chén cơm của ngươi, đương nhiên phải tới đỡ phục ngươi quản, không tổ chức không kỷ luật sự tình, chúng ta có thể làm không ra? Mục Nham gật đầu biểu thị tán thành. Chờ một chút lại cùng các ngươi trò chuyện. Lý Hòa lại hướng Mục Nham sau lưng Hồ Đại Nhất đưa tay ra. Hàn Huyên nói, gần đây vừa vặn rất tốt. Hồ Đại Nhất cười nói, tình thế một mảnh tốt đẹp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hòa cùng hắn lại tùy ý Hàn Huyên vài câu. Thấy đứng tại cuối hàng Tô Minh đến đây, cũng đưa tay ra nói, các ngươi cái này đều nhàn đến không sao? Có rảnh trở về. Tô Minh nói, chủ yếu là muốn về nhà đến xem. Hắn cùng Phó Bưu là trong đêm đi máy bay trở về. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì trở về, nhưng là trên trực giác nói cho hắn biết, lần này là nhất định phải trở về, bằng không hoàn toàn có thể sẽ bị biên giới hóa, trở thành một cái chân chính biên giới người. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Một cái giọng nữ đưa tới Lý Hòa chú ý. Nhìn lại, lại là Trần Lập Hoa. cười hỏi, đa tạ, đa tạ, hắn đều chẳng muốn hỏi, ngươi vì cái gì cũng quay về rồi, hắn đều không biết rõ đây là tình huống gì, có phải là mọi người vụng trộm đều hẹn xong, mà lại tới những người này, đứng đội thời điểm phe phái rõ ràng, một đường là lấy Tô Minh, Thọ Sơn, Vũ Đức Hoa cầm đầu cũ phái, những người này chiếm cứ cùng một chỗ, cười cười nói nói. Một đường khác là lấy Quách Đông Vân, Thẩm Đạo Như, Hoàng Bình Tân cầm đầu tân phái. Bất quá tóm lại nhân số tương đối ít, đứng ở một bên lộ ra thưa thớt. Đi thôi, đi vào đi, Lý Hòa hướng xa xa Quách Đông Vân chào hỏi. Kỳ thật vừa xuống xe, hắn nghĩ trước xông nàng chào hỏi. Kết quả nửa đường liền bị những người khác ngăn đón. Quách Đông Vân cười giơ tay nói. Mời, Lý Hòa cảm giác được có đèn flash, vừa quay đầu lại, thấy nơi xa quả nhiên có mấy cái phóng viên. Hắn cau mày hỏi Bình Tùng, là công ty, không phải, ta đem bọn hắn đuổi tại. Bình Tùng không xác định dò hỏi, hắn lại không có văn hóa, cũng hiểu được phóng viên là vua không ngai, không thể tùy tiện mở miệng đắc tội. Lý Hòa đối thiếp thân đi theo bên cạnh Lan Thế Phương nói. Cuộn phim lấy đi, Lan Thế Phương lập tức mang theo hai người trôi qua. Chỉ chốc lát sau, bên kia liền phát sinh mãnh liệt cãi lộn. Những ký giả kia rõ ràng không nguyện ý giao cuộn phim. Tiểu Uy cùng Phó Bưu mấy người cũng chạy chậm đi qua. Không khỏi đối phương phân biệt, cưỡng ép xoay lên đối phương cánh tay. Đem máy ảnh cuộn phim lấy ra, một trận loạn kéo về sau. Dùng bật lửa cho điểm rồi, một cái nữ hài tử tại chỗ liền ngồi xổm trên mặt đất. Ô ô khóc lên, Quách Đông Vân nhỏ giọng đối Lý Hòa nói, này lại sẽ không ảnh hưởng danh dự của ngươi, dù sao rất nhiều người đối phóng viên vẫn là rất khách khí. Bọn hắn nếu là viết linh tinh một trận, chỉ sợ đối ngươi không phải quá tốt. Lý Hòa cười nói, thanh danh của ta từ chính ta định đoạt. Bọn hắn nói không tính, đi thôi, đi vào trước đi. Hắn cũng nói không rõ đối phóng viên vì sao lại như thế phản cảm. Khách sạn trong phòng hội nghị đầu người tuôn ra tuôn, đó cũng không phải trong tửu điếm xa hoa nhất phòng hội nghị, bởi vì còn có càng cao hơn ngăn tư nhân phòng họp. Nhưng ở gian này có thể dung nạp hơn 200 người. Đi qua đặc thù bố trí trong phòng hội nghị, tất cả đi vào hiện trường người đều có thể cảm nhận được nơi này giản lược, nhưng lại không mất lịch sự tao nhã trang trí phong cách. Giờ này khắc này, đi vào trong phòng hội nghị người đều thảo luận, bọn hắn ẩn ẩn nhưng biết. Trước đó có tin tức nói, Lý Hòa sẽ một lần nữa làm chiến lược cải tổ, mặc dù lời này không phải từ Lý Hòa miệng bên trong ra. Tại hội nghị trước khi bắt đầu, Lý Hòa cùng Quách Đông Vân tại một gian khác phòng họp dự đoán làm xâm nhập giao lưu cùng câu thông. Trong phòng họp, không riêng gì Lý Hòa cùng Quách Đông Vân hai người, một gian phòng họp bỏ túi, căn bản là ngồi đầy, còn có mấy cái Lý Hòa nhìn quen mắt người. Không phải bình thường nhìn quen mắt, mà là vô cùng nhìn quen mắt. Quách Đông Vân trước hướng Lý Hòa giới thiệu ngồi ngay ngắn ở cổng một người nói. Vị này nên tính là đồng nghiệp của ngươi, nông thôn phát triển trung tâm nghiên cứu phát triển sở nghiên cứu phó sở trưởng, nông thôn bộ phó bộ trưởng, kiêm kinh đại ngành kinh tế giáo sư, rừng chính phu tiên sinh, đã xính nhiệm là địa đại tập đoàn Trung Quốc công ty thủ tịch nhà kinh tế học. Trung Quốc địa đại, tập đoàn đã xin đăng ký Ly Ngạn công ty. Đồng thời ở trong nước đăng ký địa đại tập đoàn Trung Quốc công ty trách nhiệm hữu hạn. Người tốt, người tốt, Lý Hòa rốt cục nhớ lại. Người này kỳ thật hắn còn tính là quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không gọi nổi đến danh tự. Người này tướng mạo hòa ái, nặng nề, là một loại truyền thống thức ưu tú tướng mạo. Trong đó đáng giá nhất dấu chấm địa phương là mũi đại không lộ. Đầy đặn mượt mà, người này vẫn tương đối có bản lĩnh, đem hắn mời làm thủ tịch nhà kinh tế học, Lý Hòa không có ý kiến, tối thiểu không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Lý lão sư, ta thế nhưng là nghe qua ngươi khóa, rất đặc sắc. Dừng chính phu nói chuyện ôn hòa, hắn xưng hô Lý Hòa là Lý lão sư, xem như công nhận loại này quan hệ đồng nghiệp. Tạ ơn, mặc dù tại một trường học, nhưng là cho tới nay không có bái phỏng qua ngươi, thật không có ý tứ. Rất lâu đều không ai gọi hắn Lý lão sư, đột nhiên có người xưng hô như vậy hắn. Lý Hòa nghe rất kích động, Quách Đông Vân đang muốn giới thiệu một cái lão đầu tử. Lão đầu tử kia đã chỉnh xuống áo sơ mi, đứng lên hướng Lý Hòa bắt tay nói, chúng ta cũng coi như đồng nghiệp. Lý lão sư, Lệ chủ nhiệm, ngươi tốt, ngươi tốt. Lý Hòa rốt cục nhớ lại cái lão nhân này thân phận. Kinh tế học viện khoa quản lý kinh tế hệ chủ nhiệm Lệ cổ phần. Hắn đưa ra Trung Quốc phát triển kinh tế không phải cân đối lý luận, cũng đối, truyền hình, tiến hành lý luận nghiên cứu thảo luận. Những này đều đối Trung Quốc kinh tế cải cách cùng phát triển sinh ra sâu xa Lệ cổ phần chỉ chỉ cái mũi của mình, cười nói, ta nổi danh như vậy rồi. Lý Hòa cười nói, đã sớm nghe ngươi đại danh, mời ngồi, mời ngồi, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp được ngươi. Quách Đông Vân nói, chúng ta thuê Lệ chủ nhiệm đảm nhiệm địa đại tập đoàn Trung Quốc công ty thủ tịch nhà kinh tế học. Lệ chủ nhiệm trong lúc cấp bách vẫn không có chối từ. Lệ chủ nhiệm cười nói, đó là bởi vì ngươi tiền cho nhiều nha. Câu nói này nói xong, tất cả mọi người cười ha ha. Lý Hòa lại hướng phía một cái khác tóc muối tiêu lão đầu tử đi tới nói, vị này cũng không cần giới thiệu, Ngô tiên sinh, ngươi tốt. Vị này tại thập niên 80 sơ kỳ sáng lập Trung Quốc tương đối chế độ phân tích ngành học, người xưng Ngô Thị Trận, chính là hắn. Ngươi tốt, ngươi tốt, đã sớm nghe nói ngươi, chỉ là vô duyên khó gặp. Ngô Thị Trận cũng rất khách khí hướng Lý Hòa nắm tay. Quách Đông Vân ở bên cạnh giải thích nói, Ngô tiên sinh trước mắt đảm nhiệm cải cách chủ nhiệm tạp chí biên, chúng ta đồng dạng thuê hắn là địa đại tập đoàn Trung Quốc công ty thủ tịch nhà kinh tế học. Mời ngồi, mời ngồi. Lý Hòa rốt cục nhịn không được kích động, hắn vẫn là coi thường Quách Đông Vân, chỉ bằng vào có thể đem ba vị này kinh tế học giới thái đầu mời đi theo, liền vô cùng không dễ dàng. Ba người này năng lực không nói trước, riêng này ba vị giao thiệp cùng tài nguyên liền đủ. Quách Đông Vân lại y nguyên hướng Lý Hòa giới thiệu đến từ trong nước chứ danh viện trường học, thuế vụ chuyên gia, tài vụ chuyên gia, kiểm tra chuyên gia, pháp luật chuyên gia, cùng đến từ Hồng Kông thủ tịch tài vụ quan, đến từ Malaysia cũng mua chuyên gia, đến từ Hồng Kông kiểu gì cũng sẽ kế toán. Đối với những người này, Lý Hòa đối vô cùng khách khí. Về phần ngoại lai hòa thượng niệm kinh có được hay không, hắn chỉ có dùng mới biết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?